dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Liên Đài Phu Nhân. Hai người bọn họ dù sao tính toán là trưởng bối của mình. Trần Phàm theo sau, đưa các nàng đoạn đường, đưa các nàng đưa đến cửa thành. Bất quá ở trên đường trở về, hắn lại cảm giác không thích hợp, lại có thể có người trong bóng tối theo dõi hắn. Nhanh đến Băng Hoàng Cung trong một rừng cây, hắn mới dừng bước lại, quay người nhìn hướng một chỗ, theo cổng thành phụ cận đến nơi đây. Hắn đã đi 2 canh giờ, người này cũng theo 2 canh giờ, rất có kiên nhẫn, các hạ theo ta một đường, cũng nên hiện thân gặp mặt đi. Hắn ánh mắt vị trí, một cái thân mặc màu xanh váy dài nữ tử hiện thân, chậm rãi hướng hắn thi lễ. Thông qua 2 tròng mắt của nàng có thể phán đoán ra nàng này tuổi không lớn lắm. Tuy nhiên lụa trắng che mặt, nhưng khí chất kia lại xuất trần giật nhiên. Tuyệt đối đại có lai lịch. Trần đạo hữu chớ trách, thiếp thân cũng không có ác ý. Nàng mở miệng nói ra, đi về phía trước mấy bước, đến Trần Phàm trước mặt. Ngươi là người phương nào? Trần Phàm hừ lạnh, phủ thành chủ, vẫn là Vấn Đan Các, lại hoặc là Phù Giáp Môn. Cái kia váy xanh nữ tử lắc đầu, trả lời, thiếp thân đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Trần đạo hữu hẳn phải biết nơi này a. Thái Cổ Thần Sơn, Trần Phàm hai mắt nhíu lại, nói như vậy ngươi là tới giết ta. Thần điện không khỏi cũng quá khinh thường ta, phái người tới một lần so một lần yếu. Giết ngươi, ta chỉ cần một chỉ là được. Váy xanh nữ tử cười cười, Thái Cổ Thần Sơn cũng không chỉ thần điện nhất phương thế lực. Trần đạo hữu muốn giết ta, xác thực cũng chỉ cần động động ngón tay liền có thể. Nhưng thiếp thân đối Trần đạo hữu cũng không có ác ý, cũng không phải thần điện người, không phải người của thần điện. Chẳng lẽ ngươi là Tĩnh Trúc Am? Trần Phàm lông mày nhíu lại, váy xanh nữ tử gặp Trần Phàm như thế hiếu kỳ, đành phải ăn ngay nói thật. Thiếp thân cũng không phải Tĩnh Trúc Am, mà chính là Liên Đài Cảnh bên trong sen nữ. Tên gọi Hà Y, Trần Phàm không biết được cái gì Liên Đài Cảnh. Bất quá cái này Thái Cổ Thần Sơn bên trong thế lực, nội tình không tầm thường. Hắn hiện tại còn không nghĩ tới tiếp xúc nhiều. Như vậy Hà Liên tiên tử, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hắn hỏi, Hà Y chính là người cơ khổ. Hôm đó thông qua Lạc Phàm Trần chuyển luân kính, kiến thức Trần đạo hữu bất phàm. Thiếp thân muốn tìm cầu Trần đạo hữu che chở. Nàng thanh âm kia trầm thấp uyển chuyển, khiến người ta nghe không khỏi lòng sinh mấy phần trìu mến. Ngươi chọc cái gì tai họa, còn cần ta đến che chở? Trần Phàm cảm thấy thú vị, vung tay lên, biến ra một chương xích đu, trực tiếp nằm xuống. Hà Y vẫn chưa tại họa, chỉ là số mệnh không tốt. Nàng nói, Hà Y vốn là đại tộc xuất thân, lúc sinh ra đời thậm chí kèm thêm điềm lành chi tướng. Đến trời ban phúc, thu hoạch được sen lẫn tiên hà diệp. Vậy ngươi mạng này không phải rất tốt sao? Còn có bạn sinh bảo vật. Trần Phàm cười nói, ai, là họa thì tránh cũng không khỏi. Ta lúc sinh ra đời, gia tộc đã xuống dốc. Hà Y than nhẹ một tiếng, bởi vì ta tồn tại, gia tộc càng là không ít bị nhằm vào. Thậm chí về sau, ta huyết mạch chí thân đều lần lượt ly thế. Tộc trưởng không thể làm gì, liền đem ta bán cho Liên Đài Phu Nhân. Cái này Liên Đài Phu Nhân không biết Trần đạo hữu phải chăng nghe qua, nàng tên Hoa Dung, cũng bị người gọi là tiên nữ, được vinh dự là Thái Cổ Thần Sơn đệ nhất mỹ nhân. Có cơ hội ta ngã muốn kiến thức một chút. Trần Phàm cười nói. Hà Y nói tiếp, thế nhân chỉ biết nàng diệm áp Thái Cổ Thần Sơn, lại không biết đây là dùng tính mạng của vô số người tạo nên. Phu nhân nàng tu luyện là tà công, chúng ta sen nữ đều là nàng chất dinh dưỡng. Nàng tùy thời có thể đem tu vi của chúng ta hút khô, đem chúng ta dung nhan tước đoạt. Nàng mỗi hút một người, tự thân dung mạo liền sẽ biến mỹ một phần. Nàng cái này đệ nhất mỹ nhân tên tuổi là dẫm tại trắng như tuyết trên đám xương trắng có được. Trần Phàm gãi gãi đầu, bỗng nhiên nghĩ đến Hoan Hỷ Nương Nương. Cái kia Hoan Hỷ Nương Nương năm đó danh xưng là càn quốc đệ nhất mỹ nữ. cũng là dùng mỹ nhan đan đắp lên đi ra. Dưới gầm trời này mỹ nữ nổi danh, làm sao đều không phải là trời sinh. Tất cả đều là chút bàng môn tà đạo. Cho nên ngươi không muốn trở thành liên đài phu nhân chất dinh dưỡng, thì trốn ra được. Trần Phàm hỏi, cái này liên đài phu nhân là tu vi thế nào? Phu nhân tu hành 4.000 năm, đã là độ kiếp tán tiên. Hạ Y trả lời, ngạch, chấm ngoặc kép. Trần Phàm theo trên ghế xích đu ngồi dậy. Ngươi không sao chứ? Ngươi muốn ta che chở ngươi? Ngươi có biết ta là tu vi gì? Bây giờ có chư nhiều bảo bối bạn thân. Trần Phàm cũng không cho rằng cái này liên đài phu nhân có thể giết chết chính mình. Nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định cũng không đối phó được nàng. Hắn hiện tại thế nhưng là mang nhà mang người, lại không phải một thân một mình. Tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc độ kiếp này tán tiên. Hà Y, ta đã phế bỏ một thân tu vi. Nàng dụng công pháp truy tung tìm không thấy ta. Ngoài ra ta lấy sen vì ra, biến hóa ngàn vạn, cũng sẽ không có người nhận ra ta. Trần Phàm cầm lên xích đu liền đi. Hắn ăn no dỗi việc lấy, mới có thể cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Vẫn là trước chuồn mất thì tốt hơn. Hắn mới mặc kệ cái này phá sự. Trần Phàm quả quyết rời đi. Hà Y cũng không cảm thấy kỳ quái. Người bình thường cũng sẽ không vì một cái không có chút nào liên quan người, mà lại đắc tội độ kiếp tán tiên, tìm phiền toái cho mình. Có điều nàng sớm đã được ăn cả ngã về không? Không có đường lui nữa. Nàng bộ bộ sinh liên, đi đến Trần Phàm theo sát tại Trần Phàm sau lưng. Trần đạo hữu không ngại nghe một chút thiếp thân có thể mang cho ngươi đến chỗ tốt gì? Có lẽ, ngươi sau khi cân nhắc hơn thiệt, sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn. Nàng nói, Trần Phàm mắt điếc tai ngơ, nghĩ thầm một mực ngươi nói toạc môi. Lão tử cũng sẽ không đổi chủ ý. Thiếp thân không chỉ có sen lẫn tiên hà diệp, vẫn là huyền âm xá thể. Huyền âm xá thể chính là trời sinh lô đỉnh, mà lại như là lần đầu tiên. Hiệu quả kia càng là kinh người. Thiếp thân số khổ, nguyện tự tiến cử cái chiếu, thành toàn Trần đạo hữu. Chỉ mong Trần đạo hữu sau đó đối thiếp thân nhiều mấy phần trìu mến. Trần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn chưa dừng bước lại. Hắn có hệ thống tại, cần gì cái gì lô đỉnh, cùng Lý Oản Thu khác loại song tu, cũng chẳng qua là hứng thú gây ra mà thôi. Hạ Y gặp Trần Phàm nghe nói nàng là huyền âm xá thể, lễ tạ thần tự tiến cử cái chiếu về sau, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, người này tuổi còn trẻ, có thể không động tâm, tương lai tất có tiền đồ. Nàng nghĩ thầm, ý niệm tới đây, nàng càng là cảm thấy mình tìm đến Trần Phàm, không có tìm nhầm người. Trần đạo hữu, thiếp thân sen lẫn tiên hà diệp có hiệu quả, mỗi ngày có thể ngưng thiên địa hạt xương, kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất. Nàng nói tiếp, bất quá Trần Phàm vẫn không có ngừng bước, ngược lại tăng nhanh chút. Hà Y sớm mất tu vi, bây giờ chỉ là dựa vào sen lẫn tiên hà diệp mới miễn cưỡng theo. Giờ phút này Trần Phàm một gia tốc, nàng thực sự không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong. Đó là cái người làm đại sự. Nàng lầm bầm, âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ. Chỉ có đi theo hắn, ta mới có thể có ngày nổi danh, mới có thể làm chân chính chính mình. Ngoặc kép, Trần Phàm trở lại băng hoàng cung, vẫn chưa lại nghĩ Hà Y sự tình. Mặc nàng miêng tuôn hoa sen, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Chỗ rẽ đi qua một chỗ đình nghỉ mát, hắn gặp Oản Thu ghé vào lan can chỗ đó cho ăn trong ao linh ngư. Không khỏi lộ ra một tia nụ cười tà ác. Kỳ quái, làm sao cảm giác nàng cái mông biến vểnh lên không ít. Thật tháp mèo không hợp thói thường. Trong lòng của hắn suy nghĩ, lặng lẽ giọt tới gần, lớn tiếng giọt không muốn. Một giây sau, bộp một tiếng vang lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.